hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 27, tiểu hộ sĩ mang thai, tổ chức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình cười ngăn lại Lý Tê chơi đùa. Bé yêu, đừng nghịch. Lý Tê từ ót Ngô Đình leo xuống, nằm xuống bên cạnh hắn. Ngô Đình ngay sau đó đè lên, đem bự tiếp tục đâm vào trong. A hát, chồng lớn quá, đâm em sướng. Lý Tê ngẩng đầu kêu dâm. Ngô Đình vừa nghe cậu nói như thế, liền càng thêm hăng hái, trực tiếp đâm thật sâu, sau đó tiếp tục nắc thật mạnh, bự trực tiếp đâm thẳng vào tử cung mềm mại. Bé yêu, mau mang thai con của ta đi. Ngô Đình liên tiếp không ngừng. Lý Tê nửa tháng, mỗi lần đều sẽ đem tinh dịch bắn vào bên trong tử cung. Cơ hồ ngày đêm, bự đều ở bên trong. Lý Tê, làm nhiều như vậy mà còn không có thai thì cơ thể một trong hai chắc chắn có vấn đề. Cũng may Lý Tê kiểm tra que đã hai vạch. Ngô Đình cuối cùng được như ý nguyện. Trước mặt Lý Tê lập hẳn di chúc, chờ hắn chết tài sản đều sẽ để lại cho con ruột của cả hai. Đám con nuôi sau khi biết được Lý Tê mang thai, liền trở nên nóng nảy, muốn đem cái thai trong bụng Lý Tê phá bỏ. Nhưng Ngô Đình và Lý Tê ngày nào cũng dính lấy nhau, căn bản không có cơ hội xuống tay. Mặc dù là đang mang thai, Ngô Đình vẫn, Lý Tê đều. Có đi eo chỉ dám, lỗ đít chứ không dám. Sợ thọc đến bên trong tử cung. Có đôi khi Ngô Đình sợ hãi làm đứa nhỏ bị thương. Không chịu, Lý Tê, ngay cả lỗ đít cũng không chịu đụng vào. Lý Tê liền khóc dấm dứt. Bởi vì cậu đã quen bị đâm hàng ngày. Không có, bự làm cậu thấy thân thể cực kỳ trống vắng. Lý Tê chủ động nâng mông lên dụ dỗ Ngô Đình. Chồng, mau mau, em, đem, bự lấp đầy em đi. Lý Tê cảm thấy mặt sau thật ngứa, rất muốn ăn, bự của Ngô Đình, xin anh đó. Ngô Đình vẫn bất động, chỉ liếm liếm. Lý Tê dỗ dành, bé dâm, thời gian đầu mang thai không thể làm, sẽ động thai, hắn đã trung niên, thật vất vả mới có đứa con, thật sự rất để tâm. Ngô Đình không chịu, mình... Lý Tê liền trộm lấy chai để thủ dâm. Cậu tìm hầu gái xin hai cái bình thủy tinh, nhét vào hai cái lỗ dâm. Đương nhiên những việc này cậu đều lén lút làm sau lưng Ngô Đình. Thừa dịp Ngô Đình không ở, Lý Tê dùng hai cái chai thủy tinh tự an ủi. Hai tay cậu đồng thời cắm hai cái chai ra vào liên tục hai lỗ huyệt. Có điều hai cái chai thủy tinh đều không được thô to như Ngô Đình. Căn bản so ra kém hàng thật, vô luận Lý Tê dùng hai cái chai như thế nào, cũng vẫn không đạt được thỏa mãn. Cậu muốn một thứ thật thô thật dài nhét vào trong, tốt nhất là cái gì giống giống. Ngô Đình, Lý Tê ánh mắt chú ý tới cột đầu giường. Cái cột vừa thô vừa dài, rất thích hợp điều kiện. Tìm mãi thì thấy cái ảnh có cái cột này có vẻ đáp ứng được tiêu chí MT. Lý Tê bò qua. Đem cái chai bên trong lỗ đít lấy ra, lại ngồi xuống cây cột giường thô to này. Cây cột giường này phi thường dài, có thể đâm vào độ sâu trưa nay chưa từng có. Lý Tê ngồi xuống từ từ nuốt vào phân nửa cái cột. Thứ này tuy rằng hơi cứng, nhưng đâm vào rất sướng. Lý Tê lắc mông lên xuống, thủ dâm với cây cột giường. Ngô Đình về tới phòng, vừa lúc nhìn đến Lý Tê ngồi lên cây cột giường, cho cây cột giường. Cậu thấy một màn như vậy, Ngô Đình đương nhiên là thực tức giận. Hắn đi qua đem Lý Tê từ cột giường ôm xuống, lại trừng phạt tát mạnh vào mông Lý Tê mấy phát. Thanh âm chát chát vang lên, vừa mới sướng chưa được bao lâu đã bị đánh gãy. Lý Tê bất lực mà vặn vẹo eo. Chồng, lỗ đít em được không? Thật là khó chịu, muốn chồng, em thật mạnh. Đối mặt với sự câu dẫn của Lý Tê, Ngô Đình cuối cùng cũng nhịn không được. Cầm, bự cứng ngắc đâm thẳng vào lỗ đít mềm mại. Ta, em sướng, hay là cây cột giường kia? Em sướng, Ngô Đình hung hăng, thật sâu, trong lòng vẫn còn bực bội vì chuyện vừa rồi. Bự của chồng, em sướng nhất, Lý Tê đương nhiên sẽ lựa chọn của Ngô Đình, dù sao cây cột cũng cứng đơ. Trịch tuy sướng nhưng không thoải mái bằng hàng thật. Ngô Đình nghe được câu trả lời, tâm tình tốt lên một chút, động tác cũng mềm nhẹ hơn. Cũng không thể vì Trịch mà sảy thai. Chờ đến tháng thứ ba, cái thai đã ổn định. Ngô Đình mới, Lý Tê bằng, Ngô Đình vẫn chưa dám làm mạnh, cẩn thận nhấp nhẹ nhàng. Kiểu này quá mức chậm rãi, làm Lý Tê chịu không nổi. A hát, chồng, em mạnh lên một chút. Bé yêu, không thể quá dùng sức, sẽ làm em bé bị thương. Già mới con, Ngô Đình phi thường cẩn thận, không dám thô lỗ, cũng không được tận hứng. Ngô Đình đơn giản liền rút ra, sau đó liếm mút hai lỗ huyệt của Lý Tê mạnh mẽ, cho đến khi Lý Tê bị liếm sướng đến ngất mới thôi. Về sau Lý Tê đều đòi Ngô Đình phải liếm hai lỗ của cậu. Hơn nữa phải liếm thật mạnh, liếm càng mạnh Lý Tê kêu càng to. Thời điểm 3 tháng, bụng Lý Tê vẫn chưa to lắm, cả người vẫn cứ gầy gầy. Lý Tê muốn lúc bụng còn chưa to chụp ảnh kết hôn. Như vậy lúc em bé sinh ra vẫn danh chính ngôn thuận. Thế nhưng Lý Tê không dám nói chuyện này với Ngô Đình. Cậu cảm thấy Ngô Đình khả năng căn bản không tính toán cùng cậu kết hôn. Bằng không vì cái gì Ngô Đình trước nay đều không đề cập tới chuyện kết hôn. Nói đến cùng vẫn là không quan tâm chuyện này. Nếu thật quan tâm, khả năng đã sớm tổ chức đám cưới. Thời điểm ban ngày, Lý Tê nghe được người hầu nói phải về quê uống rượu mừng của bạn học. Trong lòng có chút hâm mộ, cậu cũng muốn có một đám cưới. Có điều nếu cậu nói ra liền có chút ảo tưởng sức mạnh. Lỡ đâu bị từ chối thì thật khó xử. Lý Tê cầm di động xem clip ghi hình đám cưới người khác. Hâm mộ không chịu được. Ngô Đình thấy Lý Tê clip đám cưới, lặng lẽ thò qua hỏi, bé yêu, em muốn đám cưới như vậy sao? Lý Tê vội tắt màn hình, sau đó cười lắc đầu. Không, không muốn gì cả, Ngô Đình không hỏi lại, lôi kéo cậu lên giường đi ngủ. Lý Tê ngủ sau, làm một giấc mộng, mơ thấy Ngô Đình mặc một bộ tây trang trắng, trong tay cầm hoa tươi còn có nhẫn cùng cậu cầu hôn. Có điều giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Tê lau lau nước mắt bên khóe mắt. Lúc này người hầu vào nói với cậu, Ngô Tổng ở Lam Đằng khách sạn chờ ngài. Lý Tê bị người hầu kéo tới, thay một bộ tây trang, sau đó bị đưa lên xe, đi tới khách sạn, đi vào liền cảm giác giống như có người đang tổ chức cưới. Lý Tê muốn đi xem ai làm đám cưới. Thế nhưng đi vào lại không có ai, chỉ có Ngô Đình đứng ở kia, liền giống giấc mơ tối qua. Ngô Đình trong tay cầm hoa tươi cùng nhẫn, lời cuối, kết thúc rồi, em bé hướng nội cuối cùng cũng có một hôn lễ như em mong cùng con cu bự nữa. Lần đầu mình edit có chút sai sót, mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Cách chương.